Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1111, chương 1112, Tường Vi cấm khúc. 22. Đồng Diệp dường như muốn ngăn cản Minh Thù, nhưng Minh Thù một mặt vô tội buông tay. Ta đây đều đánh rồi, có thể làm sao? Lão sư, cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế vô liêm sỉ học sinh. Lão sư liếc một cái bốn phía, không khống chế được trong cơ thể tiểu vũ trụ. Vậy ở chỗ này làm gì? Không lên lớp, đều cho ta trở về phòng học đi. Phất Vũ, ngươi đi ra cho ta. Vây xem đồng học, cũng không phải là bọn họ đánh người. Tại sao hướng bọn họ nổi giận? Những học sinh này mặc dù muốn nhìn bát quái, nhưng là tại lão sư lửa giận bên dưới, vẫn là không có người dám cãi lại, rối rít tiến vào phòng học. Sở Việt cũng thuận theo dòng người rời đi. Quan Toa muốn đuổi theo, nhưng lão sư ở chỗ này, nàng chỉ có thể buông tha. Tô Miên ngược lại hướng bên này qua tới. Minh Thù ra hiệu Đồng Diệp mình có thể giải quyết. Đang lúc mọi người chú mục lễ xuống, chậm rãi đi ra phòng học. Trên hành lang rơi xuống một nửa ánh mặt trời. Minh Thù dán vào tường đứng. Lão sư chỉ Minh Thù: Phất Vũ, ngươi cả ngày gây rắc rối, hôm nay còn đánh người. Ngươi giải quyết đều đủ viết một quyển rồi, ngươi có biết hay không? Minh Thù kinh ngạc, lợi hại như vậy, nguyên chủ như vậy có thể gây sự đây. Bội phục bội phục. Lão sư, tỉnh táo, làm gương sáng cho người khác. Tỉnh táo hơn, muốn khách quan. Lão sư đưa mắt nhìn sang Quan Toa. Quan Toa đồng học, Phất Vũ có phải là thật hay không đánh ngươi? Quan Toa cúi thấp đầu, hơi hơi gật một cái. Nàng hiện tại không muốn đuổi theo cứu chuyện này, nàng muốn đuổi theo Sở Việt. Phất Vũ, cho Quan Toa đồng học nói xin lỗi. Ta không, ngươi còn già mồm, ngươi đánh người trước, còn có lý chẳng sợ. Ai cho ngươi lá gan? Để cho ngươi nói xin lỗi đều là nhẹ. Quan Toa đồng học nếu là không chấp nhận, ngươi chờ bị giải quyết đi. Minh Thù giơ tay lên chỉ hướng hướng bên này tới Tô Miên. Hắn cấp cho Tô Miên, ngoặc kép chấm than, chuyện liên quan gì tới ta? Lão sư thuận theo nhìn sang, dường như không biết nên làm ra biểu tình gì hà thích hợp. Tô Miên nội tâm không nói gì, trên mặt lại chấn định đi tới. Lão sư, ta nhất định sẽ nghiêm túc phê bình Phất Vũ đồng học. Nàng đánh người. Lão sư tâm tình hơi kích động. Ừ, bao nhiêu tiền? Ta bồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Miên không mặn không nhạt nói đôi câu. Lão sư bị chặn đến á khẩu không trả lời được. Quan Toa lòng không bình tĩnh, đáy lòng nóng nảy Sở Việt. Lão sư nhìn về phía nàng, người trong cuộc đều không lên tiếng, làm lão sư có thể nói cái gì? Sở lấy cuối cùng Tô Miên nói mang Minh Thù đi giáo dục, lão sư cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lão sư thấy Quan Toa trừ trên người có chút loạn, nhìn qua cũng không có cái gì vết thương, lạnh rên một tiếng đi rồi. Học sinh bây giờ, dám lớn một chút chuyện liền huyên náo mưa gió. Lão sư vừa đi, Quan Toa liền hướng phương hướng ly khai của Sở Việt đuổi theo. Minh Thù nhìn lấy Tô Miên, ngươi tới làm gì? Không phải là cùng trẫm giận dỗi sao? Tô Miên ngữ khí hơi lạnh, đi ngang qua. Ồ, ngươi nha cái gì nha? Mới vừa rồi là ai chỉ hắn, đem hắn dính líu vào? Tô Miên càng nghĩ càng giận, dứt khoát xoay người đi rồi. Trước hắn là thần kinh thác loạn, nghĩ tới xem một chút nàng. Tô Miên nghe thấy phía sau tiếng bước chân, hắn ghé mắt chống lại thiếu nữ cười khanh khách con ngươi. Ngươi đi theo ta cái gì? Tô Miên đồng học, đi xuống chỉ có con đường này. Minh Thù mỉm cười, làm sao có thể gọi ta đi theo ngươi? Tô Miên rất nhanh liền đến dưới lầu. Lúc này ánh mặt trời chính liệt, Tô Miên đi vào trong ánh mặt trời, trên da thịt lập tức cảm nhận được mặt trời nhiệt độ. Hắn theo bản năng quay đầu, Minh Thù đứng ở trong bóng tối, tựa như mờ mịt nhìn lấy hư không. Tô Miên trong bụng mềm nhũn, xoay người đi trở về đi, sụ mặt hỏi, người muốn đi chỗ nào? Minh Thù suy nghĩ một chút, không biết, nàng chỉ là theo chân hắn xuống. Quỷ mới biết nàng muốn đi nơi nào. muốn không hay là trở về đi học tốt rồi. Bên ngoài mặt trời mạnh như vậy, trẫm sẽ bị phơi nắng mất đi hết. Chờ ta một chút. Tô Miên ném xuống những lời này, hướng một hướng khác chạy đi. Không nhiều lắm một hồi hắn cầm lấy một cái màu đen áo khoác cùng ô dù trở lại. Áo khoác rộng lớn lại dài, rõ ràng không phải là Tô Miên, nhưng vừa vặn có thể đem Minh Thù cái lồng đến kín đáo. Hắn đem áo khoác cái lồng ở trên người Minh Thù, sau đó mở ra ô dù. Đi thôi, hắn ôm lấy Minh Thù, hướng bên ngoài đi, tia sáng quá mạnh. Minh Thù không quá thoải mái hướng trong ngực Tô Miên dựa vào. Tô Miên thân thể căng thẳng, khẩn trương đến phải chết. Trên mặt nhưng là thanh thanh thản thản, không có gì đặc biệt tâm tính. Tô Miên mang Minh Thù đi địa phương là trường học một chỗ chòi nghỉ mát. Nơi này cây cối tươi tốt, ánh mặt trời hoàn toàn bị ngăn cách, âm lương thoải mái. Tô Miên thấy Minh Thù thần sắc không tốt lắm, người muốn không muốn uống một chút máu. Cái kia khẩn trương bộ dáng, nơi nào còn nhớ mình vẫn còn đang tại cùng Minh Thù giận dỗi chuyện. Minh Thù vốn muốn cự tuyệt, vừa chuyển động ý nghĩ, lại gật đầu. Được, Tô Miên đáy lòng không hiểu vui mừng. Mặc dù hắn cũng không hiểu, tại sao làm cho người ta ngay miệng lương, hắn còn vui mừng, quả thực là có khuyết điểm. Có tật xấu, Tô Miên ngồi vào bên cạnh Minh Thù, cởi ra áo sơ mi nút thắt, lộ ra trắng nõn cổ, cắn đi, lạnh giá thân thể dựa đi tới. Tô Miên đưa tay vòng lấy, cố ý đưa nàng ôm vào trong ngực, để cho nàng ngồi ở trên người mình. Minh Thù trước cọ sát một hồi, sau đó mới cắn. Lần này Tô Miên không có cảm giác đau như vậy, nhưng là huyết dịch chảy hết, vẫn có chút không dễ chịu. Minh Thù uống chậm, Tô Miên chỉ cảm thấy nàng rất lâu đều không có buông ra chính mình. Hắn đã là thích ứng cái loại này mang theo đau nhói cùng hơi tê dại cảm giác. Hắn nhìn lấy đỉnh đầu buông xuống rơi xuống dây leo. Ánh mắt thâm thúy bên trong dũng động lấy không biết tên tâm tình. Phất vũ, Minh Thù hàm hồ đáp một tiếng. Ngươi sẽ cùng với ta ở chung một chỗ sao? Tô Miên cảm thấy giữa bọn họ luôn có một loại cảm giác rất quen thuộc. Cho dù là lúc ban đầu quen biết thời điểm, cũng không có giữa người xa lạ cái loại này ngăn cách cùng xa cách. Minh Thù liếm liếm cổ của hắn, cầm máu, ta cùng ngươi giống loài bất đồng. Tô Miên cau mày, vậy ngươi tại sao không đem ta biến thành giống như ngươi huyết tộc? Ngươi biến thành huyết tộc, ta uống máu ai đi? Còn muốn cùng trẫm cướp khẩu phần lương thực, đây chính là ác mộng bắt đầu, nhất định phải ngăn chặn đoạn tuyệt. Tô Miên, biến thành huyết tộc còn chưa biến huyết tộc. Tô Miên có chút dao động. Nếu là hắn biến thành huyết tộc, nàng liền sẽ uống máu của người khác. Nghĩ tới chỗ này, Tô Miên liền cảm thấy sâu trong nội tâm hỏa thiêu hỏa liệu khó chịu. Vậy ngươi, sau đó uống ta một người máu sao? Minh Thù xách một tiếng. Nuôi một mình ngươi đều phiền toái như vậy, nào có tinh lực nuôi cái khác? Tô Miên cẩn thận suy nghĩ hai lần. Ngươi đáp ứng. Không có, trẫm làm sao có thể vì ngươi buông tha toàn bộ giang sơn. Ngây thơ, hắn tròng mắt nhìn về phía Minh Thù, mang tính lựa chọn lọc rơi nàng câu nói kia. Ngươi sau đó chỉ có thể uống máu của ta. Ta không có đáp ứng ngươi a. Ngươi đừng. A, Minh Thù chống giữ Tô Miên lồng ngực. Tô Miên đưa nàng để tại trên bàn đá, hôn qua một lần lại một lần. Tô Miên cắn Minh Thù bờ môi. Thân thể ngươi giữ lấy máu của ta. Ta muốn để cho ngươi hết thảy đều là của ta. Minh Thù, xà tinh bệnh a, quà vặt của trẫm tại sao có thể là thuộc về ngươi đấy? Minh Thù bị hôn đến chóng mặt, nhưng là thời gian dài như vậy, nàng cũng không có cảm giác được thân thể có cái gì khó chịu. Lần trước tình huống chưa từng xuất hiện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.